Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 763, chương 767, Thần Tinh Di Tích. Trên thực tế, làm căn nguyên hoàn toàn viên mãn sau, Mạc Bất Phàm đã mơ hồ cảm nhận được đeo vào trên người mình thiên đạo gông xiềng. Chỉ có thể cảm giác được, nhưng không cách nào chạm tới. Phảng phất hư ảo, nhưng lại chân thực tồn tại. Loại này, gông xiềng, thật chặt khốn trụ Mạc Bất Phàm, để cho Mạc Bất Phàm không cách nào đánh vỡ trói buộc. Không cách nào cảm giác được vũ trụ bí ẩn. Không cách nào tiến hơn một bước. Hơn nữa, loại này gông xiềng coi như Mạc Bất Phàm rời đi, vô tận đại lục, như cũ tồn tại. Không cách nào tránh thoát. Dù là Mạc Bất Phàm có thể trở lại địa cầu, từ đó tiến vào vũ trụ cũng vô dụng. Thiên đạo gông xiềng che giấu Mạc Bất Phàm đối vũ trụ liên lạc. Không cách nào cảm giác vũ trụ bí ẩn, càng không cách nào tiến thêm một bước, giống như đi tới cuối đường. Ba ngày sau, tông điện chính giữa, chủ nhân, Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn phát triển càng lúc càng nhanh. Tông điện thành viên ngày càng tăng trưởng, tông điện tử thị, tông điện tử linh, tông điện tử thần cũng càng ngày càng nhiều. Tóc sừng dê nói với Mạc Bất Phàm, hơn nữa, tông môn đệ tử cũng càng ngày càng nhiều. Mặc dù Bắc vực chủ phong không tệ, nhưng đã không cách nào chống đỡ ngày càng lớn mạnh tông môn. Hẳn đem tông môn miền đồi núi rời, tìm một cái tốt hơn phương rồi. Há, nghe ngươi lời này ý tứ, ngươi đã có coi trọng địa phương. Mạc Bất Phàm cười một tiếng, tóc sừng dê gật đầu. Quả thật, Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn ở nơi này trong 20 năm. Phát triển càng ngày càng tốt, tông môn đệ tử đã đột phá triệu, đệ tử tạp dịch có suốt 700.000 số lượng. Ngoại môn đệ tử 200.000, nội môn đệ tử 100.000, đệ tử chân truyền đều có 3.000 rồi. Cái này còn không bao gồm trưởng lão. Có thể nói, Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn đã trở thành một cái vật khổng lồ. Hơn nữa uy danh truyền khắp toàn bộ Hạ Tam Châu, đưa tới Hạ Tam Châu vô số thiên tài. Theo càng ngày càng nhiều thiên tài gia nhập, Hứa Nguyệt bọn họ đã có nhiều chút mẫn nhiên mọi người rồi. Bọn họ giàu gì cũng là nhóm đầu tiên tông môn đệ tử. Bây giờ đã tích lũy đủ cống hiến, tấn thăng thành đệ tử chân truyền. Còn có Tiêu Kiếm, Lâm Linh Nhi, Lý Tiểu Nhị, Hồ Tiểu Ngọc tu vi cũng đạt tới thế giới cảnh đại viên mãn hậu kỳ. Pháp tắc cảm ngộ cũng đạt tới 10 phần viên mãn. Còn kém đem pháp tắc lột xác thành căn nguyên rồi. Sủng Tam Thanh ở 3 năm trước đây liền tiến cấp tới bổn nguyên cảnh. Bây giờ đã là bổn nguyên cảnh tiểu thành hậu kỳ. Nói cách khác, Sủng Tam Thanh là cả tông môn, ngoại trừ Mạc Bất Phàm ngoại, vị thứ hai bổn nguyên cảnh cường giả. Ngoài ra, Khổng Trung Minh, La Phong, Vân Kỳ Vong, Đồ Sinh bọn họ tu vi cũng đạt tới thế giới cảnh. 3.000 đệ tử chân truyền, có 10% đạt tới thế giới cảnh, còn lại đều có thiên địa cảnh đại viên mãn hậu kỳ tu vi. Ngươi nói tường tận nói đi, Mạc Bất Phàm nói, là Trung Tam Châu Trần Tinh Đại Châu. Tóc sừng dê nói, Trần Tinh Đại Châu ở Trung Tam Châu chính giữa, thuộc về không trên không dưới địa vị, là không phải mạnh nhất, cũng là không phải yếu nhất. Hơn nữa, một tháng trước, Trần Tinh Đại Châu có một nơi di tích xuất thế, mà nơi di tích kia là Thần Tinh Tông, địa chỉ cũ. Thần Tinh Tông nhưng là thất phẩm tông môn, chỉ bất quá bởi vì phá giới cảnh tông chủ, Thần Tinh Tử, ngoài ý muốn bỏ mạng ở vũ trụ tinh không. Chính giữa, cuối cùng tông môn hoàn toàn diệt vong. Chủ nhân, cho nên ta cảm thấy được, Thần Tinh di tích cũng không tệ. Mạc Bất Phàm trầm ngâm chốc lát, sau đó nói, di tích xuất thế, nhất định sẽ đưa tới Trần Tinh Đại Châu những tông môn khác. Muốn đoạt lấy, sợ không dễ dàng như vậy. Chủ nhân, lấy ngươi bổn nguyên cảnh đại viên mãn hậu kỳ tu vi. Hơn nữa vạn đạo hóa thân lá bài tẩy này, chính là phá giới cảnh cường giả tới cũng không cần sợ. Tóc sừng dê nói, và lại nói, thần tinh di tích, mặc dù không tệ, nhưng nghĩ đến sẽ không đưa tới thất phẩm tông môn cùng phá giới cảnh. Quét, phân phát nhiệm vụ, tôn kính tông chủ, bởi vì tông môn ngày càng tăng trưởng, cũ tông môn miền đồi núi đã không cách nào chống đỡ tông môn tiếp tục phát triển. Mời tìm tân tông môn miền đồi núi, khen thưởng, cao cấp tông môn kiến trúc thăng cấp cơ hội 3 lần. Cơ hội bốc thăm 3 lần, 10 triệu điểm tích phân, trừng phạt, thất bại xóa bỏ, nhắc nhở, trần tinh di tích cũng không tệ. Lúc này, Mạc Bất Phàm trước mắt xuất hiện nhắc nhở pop-up, hiện ra nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ, Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt, đặc biệt là thấy quest thưởng sau. Trong lòng có chút lửa nóng, nhiệm vụ này khen thưởng quả thật rất không tồi. Lại có tông môn kiến trúc thăng cấp cơ hội 3 lần. Hơn nữa còn là cao cấp tông môn kiến trúc, cơ hội bốc thăm cũng có 3 lần. Điểm tích lũy càng là đạt tới 10 triệu điểm. Phải biết, tông môn kiến trúc thăng cấp đến cao cấp sau, muốn tiếp tục thăng cấp, sẽ không có dễ dàng như vậy. Thậm chí ở tông môn trong thương thành, Mạc Bất Phàm cũng không tìm tới cao cấp tông môn kiến trúc thăng cấp hàng hóa. Cho nên nói, nhiệm vụ lần này khen thưởng cực kỳ chân quý, đáng giá Mạc Bất Phàm phấn đấu một cái. Trên thực tế, những năm gần đây, theo số lớn đệ tử gia nhập, càng bởi vì tông môn khuếch trương, nhiệm vụ điện càng là phát hành số lớn nhiệm vụ, tông môn đệ tử cùng các trưởng lão hoàn thành nhiệm vụ sau, rối rít ở nhiệm vụ điện thương thành tiến hành giao dịch. Mạc Bất Phàm tự nhiên từ trong thu được số lớn lợi nhuận cùng điểm tích lũy. Mà bây giờ, trải qua mấy năm nay bên trên tích lũy, Mạc Bất Phàm điểm tích lũy số lượng đã phá tam 1 tỷ. Tam 1 tỷ điểm tích phân, cái này đã có thể ở tông môn trong thương thành mua được rồi, tương đối khá hàng hóa rồi. Chỉ là Mạc Bất Phàm không có chú ý một điểm này, cho nên vẫn không có kiểm tra mà thôi. Cũng tốt, Mạc Bất Phàm đóng cửa nhiệm vụ pop-up, hướng tóc sừng dê nói, người trước làm xong vạn toàn chuẩn bị, qua một thời gian ngắn sẽ hành động đi, đem thần tinh di tích đoạt lấy. Đúng chủ nhân, tóc sừng dê vui vẻ nói. Sau đó mấy ngày, Mạc Bất Phàm bắt đầu tiêu hao những năm gần đây để dành tới điểm tích lũy ở tông môn trong thương thành mua mỗi cái tông môn kiến trúc thăng cấp cơ hội. Này tiêu hao số lớn điểm tích phân, đăng thiên giai, tẩy linh tuyền, khảo hạch tràng, luyện đan các, luyện khí các, ngự thú điện, huyền không trận, nhiệm vụ điện, này từng cái tông môn kiến trúc đều bị Mạc Bất Phàm thăng cấp. Hơn nữa, toàn bộ đều lên tới cao cấp, từng cái tông môn kiến trúc chức năng đều được chất bay vọt. Trải qua như vậy lộn một cái tiêu hao, Mạc Bất Phàm trong tay tam 1 tỷ điểm tích lũy cũng sử dụng sạch sẽ. Trên căn bản không dư thừa, nhưng mà, cũng là không phải từng cái tông môn kiến trúc thăng cấp đến cao cấp sau đều sẽ có được cao cấp. Tông môn kiến trúc năng lực, trong đó, nắm giữ cao cấp tông môn kiến trúc có thể lực tông môn kiến trúc theo thứ tự là cao cấp ngự thú điện, cao cấp luyện đan các, cao cấp luyện khí các, cùng với cao cấp đăng thiên giai. Khác tông môn kiến trúc ở thăng cấp đến cao cấp sau không có cao cấp tông môn kiến trúc năng lực. 7 ngày sau, tóc sừng dê trên căn bản đã hỏi thăm rõ ràng thần tinh di tích tình huống, cũng xác nhận lần này sẽ có 4 cái lục phẩm tông môn tham dự, trong đó bổn nguyên cảnh cường giả tổng cộng có 6 vị, phá giới cảnh tồn tại sẽ không xuất thủ, mà 4 cái lục phẩm tông môn theo thứ tự là Ma Môn Giáo, Ngự Tinh Tông, Không Linh Môn, Cửu Huyền Môn. Trong đó, Ma Môn Giáo giáo chủ toàn danh Ma Hình Thiên, thực lực cực mạnh, cụ thể tu vi không biết, nhưng nhất định là bổn nguyên cảnh tồn tại. Ngự tinh tông tông chủ tương đối thần bí, được xưng ngự tinh đạo nhân, tựa hồ tu luyện cũng là không phải vô tận đại lục pháp môn. Sau đó chính là không linh môn rồi. Không linh môn làm việc tương đối quang minh lỗi lạc, từ trước đến giờ là có sao nói vậy. Môn chủ Mộ Dung Linh càng là một vị giai nhân tuyệt sắc. Cuối cùng, cửu huyền môn, đây là một cái so với ma môn còn phải tàn nhẫn tông môn. Lấy sinh linh huyết tế, tu luyện cửu u ma công, đem khống chế hạ quốc độ, mỗi ngày ấy không muốn biết chết bao nhiêu người. Lời đồn đãi, cửu u huyền môn môn chủ hình cửu u thích hút não người. Hơn nữa còn đặc biệt thích vừa mới ra đời không cao hơn 9 thiên anh nhi não tủy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục